Hàng xóm nhỏ, chương 9, góc truyện audio.com. Khi đã cơm no rượu say, đột nhiên Hoa Thất thấy buồn buồn liền chạy qua nhà vệ sinh cả buổi mãi chẳng thấy ra Trịnh Lĩnh phải đi tìm cậu Hoa Thất. Ở đây, giờ ra quán bar mới tách nhóm, sau đó sẽ đến KTV, có muốn đi không, mà em ổn chứ? Không sao, vậy anh chờ em, không phải cái cửa này, em không biết khóa. Trịnh Lĩnh mỉm cười, thì ra suốt cả tối nhóc con cứ lăn tăn xem xét cái cửa. Hắn đẩy cửa buồng WC bước vào, một buồng vệ sinh không lớn, Hoa Thất bị dồn vào nên phải tránh sang bên, Trịnh Lĩnh nghiêng người đóng cửa lại, nói. Khóa cửa hơi kỳ quặc xíu, em bẻ như này thì sẽ chốt được cửa. Hắn xoay đầu lại cúi xuống mỉm cười nhìn Hoa Thất. Bất thình lình hắn khom người về phía trước, Hoa Thất không kịp đề phòng, sợ tới nỗi nhắm tịt hai mắt. Ở đây có miếng lót bồn cầu này, hắn rút ra một miếng giấy từ phía sau Hoa Thất, a hát, Hoa Thất chớp chớp mắt lại cúi đầu. Anh chờ em bên ngoài, cứ từ từ giải quyết, dứt lời Trịnh Lĩnh mở khóa bước ra ngoài. Chị Lý đứng hút thuốc ở khu vực cho phép cách đó không xa, vẫy tay gọi Trịnh Lĩnh, hỏi. Vợ nhỏ nhà chú đâu, chưa xong hả? Trịnh Lĩnh cũng châm một điếu tựa vào lan can hút thuốc đối diện chị Lý. Người ta có tên có tuổi, đừng có suốt ngày vợ nhỏ dâu bé, dễ khiến người khác hiểu lầm. Ai mà không biết là đùa chứ? Đùa kiểu vớ vẩn, giết rồi mất tự nhiên đi. Được rồi, giờ vào chuyện chính, cô nhóc lần trước chị giới thiệu cho chú, nói chuyện thế nào rồi? Cũng có nói chuyện trên WeChat, đợt này mà không bận thì cũng gặp nhau rồi. Vậy chú phải giữ chặt đấy. Biết rồi, thực tế Hoa Thất chẳng buồn giải quyết nữa rồi, rửa sạch tay rồi đi ra, vừa lúc đó nghe thấy hết cuộc trao đổi giữa hai người. Cậu vốn hơi hụt hẫng, nghe xong những lời này lại càng khó chịu, ngồi xổm một lát ở hành lang mới đi ra, trông thấy Trịnh Lĩnh nói. Em về trước, sao thế, về á, không muốn đi ba hay khó chịu ở đâu? Để anh đưa về nhé, nói xong vươn tay định xoa đầu cậu, Hoa Thất lùi về sau một bước đáp, không cần, tự em về được, anh về cùng em, không cần thật mà các anh cứ đi chơi đi, em không sao đâu. Nhìn Hoa Thất bất ngờ ủ rũ, trong lòng Trịnh Lĩnh cũng không thoải mái, nhưng Hoa Thất nhất định giữ ý, nên hắn và chị Lý đành tiễn cậu lên taxi còn hai người lái xe đến quán bar. Về đến nhà Hoa Thất liền ngồi gục cạnh sofa tựa đầu lên ghế, bàn tay nắm chặt ngực áo. Vô cùng khó chịu, cách trương,